Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, sai chờ đợi hắn. Nơi đây ở vào Bộ Châu, cũng không phải là âm linh địa phương, mọi người tại đã trải qua rồi một phen kỳ ngộ, mất đi rồi 5 cái đồng bạn về sau, mộng ảo vậy trở lại rồi nguyên nơi, trở lại rồi cái huyệt động này bên trong. Lại không cấm chế có hạn, pháp lực thần thông dĩ nhiên không ngại. Nói cách khác, trong đó Tượng Cai lại trở thành chân chính nhân tiên cao thủ. Một cái không dung bế nghễ, càng không dung khiêu khích tồn tại. Chỉ cần hắn vui lòng, hắn có thể dễ dàng đại khai sát giới. Càng huống chi hắn đã động sát cơ, sinh tử chạm vào là nổ ngay. Mà đang lúc giờ phút này, lại có người phát ra khiêu khích, cũng giống như cười mà không phải cười lấy, không có sợ hãi đến lấy một câu, có loại, giết ta thử một chút, nhìn một cái, bao lớn khẩu khí, một cái vũ sĩ tiểu bối, cho là mình là ai vậy, mà hắn lại cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, hẳn là có khác chỗ ỷ lại. Tượng Cai hai mắt bên trong lửa giận lóe lên, liền muốn phát tác, lại thần sắc cứng lại, hướng về phía ngoài mấy trượng kia cái người trẻ tuổi trên dưới dò xét. A Ngưu không kịp chờ đợi nói, tiền bối, đều là tiểu tử kia gây họa, giết hắn. A Huy nhịn không được nói, vô cứu, còn không bồi tội, cầu tiền bối mở một mặt lưới. Vô cứu cùng Tượng Cai cách xa nhau ba trượng, đứng yên định, lại ngẩng đầu lên. Khóe miệng có chút một phát, mọi người đều biết, ta Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai đệ tử, đều là ra từ Nguyên Thiên Môn, ai dám trong lòng còn có làm loạn, tùy ý ra hại, chỉ sợ Thụy Tường trưởng lão, cùng mấy trăm cao thủ, cũng sẽ không tha rồi hắn. Lớn như vậy hang động, âm u như trước, hang động mái vòm, một đạo xuyên thấu vách động khe hở còn tại. Chỉ là kia sợi thần kỳ ánh trăng dĩ nhiên biến mất, bốn phía cũng mất rồi thi trùng dấu vết. Mà ai có thể nghĩ đến, như thế một cái bình thường chỗ tại, lại câu thông âm dương hai giới. Có lẽ thiên địa khác biệt, chỉ ở một sợi ánh sáng hoa, một hạt bụi ở giữa. Vạn hạnh a, vô cứu nói đến chỗ này, lắc đầu thở dài, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng về phía đối diện Tượng Cai lại nói, A Kim chết thảm cùng A Thắng tiền bối trọng thương, đều là chuyện ra có nguyên nhân, mà người giết rồi Kim Thủy môn đệ tử, đồng dạng tình có thể nguyên. Bây giờ ngươi lại dẫn đám người đào thoát hiểm cảnh, cũng coi là đại công một cái, Thụy Tường tiền bối không những sẽ không giáng tội tại ngươi, có khác ban thưởng cũng không có biết. Hắn nói đến chỗ này, quay đầu thoáng nhìn, A Tam, mà lại ra ngoài xem xét, Vạn Cát trưởng lão có lẽ sớm đã tìm được nơi đây. Tiến đến tiếp ứng một hai, A Tam cứng tại nguyên nơi, chỉ còn chờ người nào đó gặp nạn, không lường trước đối phương chậm rãi mà nói về sau, lại kết thúc nói chuyện ra lệnh. Hắn có chút khẽ giật mình, mờ mịt nói, Vạn Cát trưởng lão. Nếu như Vạn Cát trưởng lão dẫn người tìm tới, không cần tiếp tục e ngại Tượng Cai uy hiếp. Bất quá, vì sao ta không nghe nói này chuyện đâu? Vô cữu lại là không thể nghi ngờ. Nhanh đi, nhìn thấy Vạn Cát trưởng lão, theo ta chỗ nói đúng sự thật bẩm báo. A Tam hai mắt nháy, lặng lẽ chuyển động bước chân. Tượng Cai còn tại trần chờ, cảm thấy không ổn, chậm đã. Vô cữu đột nhiên đề cao giọng nói, mắng nói, đồ chết tiệt, còn dám lề mà lề mề, ta cắt ngang chân chó của ngươi. Lan, hắn khẩu khí, hắn ngang ngược, chỗ nào còn giống như là một cái vũ sĩ đệ tử. Rõ ràng chính là cái ngang ngược cao nhân tiền bối. A Tam dọa đến giật mình, quay người liền chạy, trong nháy mắt. Người đã biến mất ở lúc đến cái kia cửa hang bên trong. Tượng Cai có lòng ngăn cản, trên mặt sát khí lúc ẩn lúc hiện, tức giận nói, tiểu bối, hắn tức giận vô cữu tự tác chủ trương, nhưng lại lòng mang kiêng kỵ. Chính như nói tới, giết người không sao, mà đắc tội rồi Nguyên Thiên Môn, thì là khó có thể tưởng tượng. Lần này Nguyên Thiên Môn cao thủ ra hết, càng có Thụy Tường thân lâm tọa chấn. Đây chính là Huyền Vũ Phong trưởng lão, địa tiên cao nhân, một khi bị hắn biết được đệ tử bị giết, làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Bất quá, cũng là may mắn, chính mình cũng không giết chết bất kỳ một cái nào Nguyên Thiên Môn đệ tử. Dù cho có chỗ xung đột, chính là tình có thể nguyên, hẳn là sẽ không rước họa vào thân, mà người miệng hai tấm ra, nói nhìn nói thế nào. Nếu như mấy cái này Nguyên Thiên Môn đệ tử có chủ tâm trả thù, cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp, đặc biệt là đắc tội rồi cái kia tiểu bối. Hắn làm người ẩn nhẫn, ngôn từ không nhiều, lại là xấu nhất, liền tại tượng cai trần chờ thời khắc, đã thấy xấu nhất người nào đó xoay người lại. Ha ha, ngươi còn muốn giết ta? Ta, động thủ đi, sống có gì vui, chết có gì khổ, tới tới đi đi, đơn giản một trận luân hồi. Còn mời thắp sáng thông linh chi quang, mở ra kia thiên địa chi môn. Ngươi, ta đang muốn ngươi tính sổ. Thông linh cổ kính, bị ngươi đá nát. A, vô cữu đến A Thắng bên người, khoanh chân tọa hạ, không chút hoang mang vuốt lên rồi vạt áo. Ngược lại lại cười nhạt một tiếng. Cổ kính đã vỡ, đơn thuần thiên ý, nếu không có không phải. Vạn Cát trưởng lão cùng số lớn cao thủ chớp mắt là tới, lại có thể tha cho ngươi. Tượng cai sắc mặt cứng đờ, đột nhiên thân hình chớp động, lại nguyên nơi mất đi rồi bóng dáng. Mà thanh âm đàm thoại còn trong huyệt động tiếng vọng, ta xưa nay kính trọng Thụy Tường trưởng lão cùng Huyền Vũ nhai các vị đồng nghiệp, có trước đó đi một bước, ngày khác tạm biệt, cạn mà dễ thấy. Vị này tiền bối chạy, hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng vẫn là sợ đắc tội Thụy Tường, cùng với môn hạ mấy trăm cao thủ. A Nghiêu có chút khẽ giật mình, nhìn hướng A Huy, sư huynh, ngươi đã có tiền bối tiếp ứng, sao không nói sớm, ta Kim Thủy Môn tử thương thảm trọng. A Huy thì là vẻ mặt nghi hoặc, vô cứu, ngươi có phải hay không lại tại nói bậy nói bạ? Vì sao ta không biết được? Vô cứu ngồi tại A Thắng bên người, hãy còn vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta chính là nói bậy nói bạ. A Huy giận nói, lớn mật, vô cứu lại là không cho nhiều lời. Đột nhiên nhảy lên, đưa tay bắt lấy A Thắng. Này mới nhướng mày hừ nói. Hừ, nếu không có ta lớn mật, lại có thể dọa lùi tượng cai. Mà một khi tượng cai tỉnh ngộ, chỉ cần đem ngươi ta toàn bộ giết rồi, liền sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh. Nguyên Thiên Môn lại làm gì hắn? Hắn lời còn chưa dứt, một tầng vàng đất sắc tia sáng đã đem hắn cùng A Thắng bao phủ. Trong nháy mắt, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. A Huy giật mình, đưa tay nắm qua bên người A Ly, không nói hai lời, thẳng đến cửa hang phóng đi. A Nghiêu vậy hiểu rõ ra, y nguyên có chút khó có thể tin. Hắn cùng cái kia cái Nguyên Thiên Môn đệ tử đánh qua giao tế, còn sợ nướng ăn thịt người thịt, lại liên thủ vây đánh kia cọc chuyện xưa tiết lộ, mà bởi vậy cùng A Huy, A Thắng trở mặt. Ai ngờ tiểu tử kia có chút âm trầm, thủy chung tránh mà không đề cập tới. Bây giờ lại ba nói hai nói hù chạy tượng cai, hiển nhiên không phải một cái bình thường hạng người. Nếu như ngày sau trùng phùng, cần phải cẩn thận nhiều hơn. Ai, bạch bạch chết rồi A Tề cùng ba cái đệ tử. Bây giờ không ai rồi. Vậy chạy A, A Nghiêu thở rồi một hơi, hướng về phía còn sót lại một vị đệ tử khoát tay áo. Mà còn chưa khởi hành, lại là song song sắc mặt biến đổi, một đạo quang mang chợt nhưng vạch phá hắc ám mà đến. Từ bên trong hiện ra tượng cai bóng người, hắn quả nhiên đi mà lại trở lại, mà trong động chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Nguyên Thiên Môn mấy vị tiểu bối thì sớm đã xem thời cơ đào thoát. Hắn phát giác mắc lừa, nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, xuyên thấu vách đá, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa không trung bên trong. Mặt trời đỏ cao chiếu, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, liên tục mùa mưa, rốt cục đã qua, nhưng gặp hẻm núi tung hoành, núi rừng buồn bực, mờ mịt sóng nhiệt bên trong, cũng là một phái dị vực phong quang, mà thần thức bên trong đã thấy không đến kia năm cái Nguyên Thiên Môn đệ tử bóng dáng. Cái gọi là số lớn Nguyên Thiên Môn cao thủ, càng là không thể nào tìm kiếm. Đáng giận tiểu bối, hôm nay tính ngươi mạng lớn. Hừ, Tượng Tai hừ lấy một tiếng, đạp lên kiếm quang lăng không mà đi. Lúc này, hơn ngoài 10 dặm khác một đảo hẻm núi chi, bóng cây che giấu trong sơn động, năm đạo bóng người lén lén lút lút. Trong đó A Tam thò đầu nhìn quanh, lại lùi về trong động, hãy còn thở hổn hển lung lay đầu. Sư huynh, người thế nào biết nơi đây có sơn động ẩn thân đâu? Ta một hơi chạy tới, e sợ cho Tượng Cai phát giác, kém chút không có mệt chết. Hắn kinh ngạc sau khi không quên tranh công, tại hắn chạy ra hang động thời điểm, liền có người bí mật truyền âm, mệnh hắn tàng hình biệt tích, tại hơn ngoài 10 dặm hẻm núi đụng đầu. Vậy may mắn hắn cơ linh, cuối cùng không có tiết lộ hành tích. Phi, ngươi không phải oan có đầu, nợ có chủ à? Vô Cửu sát bên vách động mà ngồi, bên người nằm lấy A Tháng. Hắn xì rồi một hơi, sắc mặt bất thiện, A Tam cuống quýt khoát tay. Ngộ biến tùng quyền, làm gì coi là thật đâu. Huống chi sư huynh ngươi không phải cũng nói bậy nói bà. Vạn Cát trưởng lão căn bản không có tới a. A Huy sư thúc, nha. A Huy cùng Ly ngồi tại cửa hang, vẫn ở chỗ cũ lưu ý lấy hẻm núi bên trong gió thổi cỏ lay. Thủy Trung không thấy có người đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Vô Cửu, ngươi tuy nhỏ điệu láu cá, nhưng cũng không phải không còn gì khác, mà bất cứ việc gì còn cần bẩm báo. Nhớ kỹ rồi. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Một bên A Thắng giấy ruộng ngồi dậy. A Huy vội nói, thương thế như thế nào? A Thắng cánh tay phải bàng cùng eo bụng quấn lấy một tầng thật dày vải thô, y nguyên có vết máu chảy ra, nhìn qua thương thế không nhẹ bộ dáng. Hắn dựa lấy vách động, nửa nằm nửa ngồi, vẻ mặt suy yếu, lại mỉm cười lắc đầu. Vô Cửu đan dược vẫn còn không kém, bị thương tạng phủ đã không còn đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng một thời gian, trong ngoài liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Vô Cửu khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ có chút thịt đau. Đây chính là sửu nữ tặng cho băng rời đan, cực kỳ bất phàm. Bây giờ vậy cận tồn 8 hạt, chính là cực kỳ khó được linh đan diệu dược. Chỉ vì A Thắng bị thương nặng, cho nên lại tiễn hắn một hạt chữa thương, lại chỉ đổi đến 4 chữ đánh giá, vẫn còn không kém. A Huy vui mừng nói, như thế liền tốt. A Thắng xem như sống sót sau tai nạn, nhìn lấy bên người Vô Cửu, thần sắc bên trong phức tạp không hiểu, chậm rồi một hơi lại nói, lần này may mắn mà có Vô Cửu, người ta đều sai chờ đợi hắn, vậy nhìn nhẹ hắn, hắn cái mạng này, vì Vô Cửu cứu, trở về từ cõi chết về sau, dần dần buông xuống trưởng bối rụt rè, nhất là hắn trọng thương tại người. Thủy Trung đang chăm chú lưu ý, bỗng nhiên ở giữa, hắn tự cho là phát giác rồi cái này đệ tử chỗ khác biệt. Cảm hoài sau khi, hắn không thể không nói mấy câu. Tại âm linh địa phương, nếu không có Vô Cửu đứng ra, bước đến Tượng Tai lấy ra thông linh cổ kính, không ai có thể chạy ra hiểm cảnh. Tại hang động bên trong, nếu không có hắn chi đi rồi A Tam, dùng được Tượng Tai sợ ném chuột vỡ bình, người ta đoạn không may miễn lý lẽ. Hắn gặp chuyện trầm ổn, cơ trí hay thay đổi, mà lại hữu dũng hữu mưu, có thể xưng đồng bối đệ tử đệ nhất nhân. A Thắng càng nói càng động dung, bật thốt lên lại nói, nhất là hắn lại nhiều lần cứu ta, khó được có tình có nghĩa a, vẫn là lời hữu ích thích nghe. Vô Cửu chưa từng nhận đến như thế ca ngợi, không khỏi mở hai mắt ra vui mừng mà nói, ha ha, quá khen. A Thắng lại là cảm khái khó nhìn, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, lẩm bẩm, thiên may mắn, nếu không có ta có biết người chi rõ ràng, hắn sớm đã mai một tại Thiên Tuệ Cốc bên trong. Vô Cửu khuôn mặt tươi cười xấu hổ, không có gì để nói. A Huy đối với một người vẫn như cũ nắm giữ thành kiến, xem thường mà đứng dậy, ta cùng A Nhã ước định nửa tháng sau tại Ngọc Mã Hồ lại tụ, để tránh sư muội lo lắng, ta cùng Ali đi đầu một bước. Hắn cùng A Thắng chắp tay, xoay đầu đi đến ngoài động, không thấy dị thường, lại phân phó nói, A Thắng, ngươi mà lại ngay tại chỗ chữa thương, sau khi thương thế lành, lại đi đi đường. Vô Cửu cùng A Tam lưu lại dốc lòng chăm sóc mà không được sai sót. Lời còn chưa dứt, hắn đã mang theo Ali ngự kiếm đi xa. Trong sơn động, ba người đông ngã ngã về tây. A Thắng chậm rãi nằm xuống, suy yếu nói, Vô Cửu, người đan dược quả thực không kém, lại đến mấy hạt, ta tất nhiên tốt đẹp. A Tam bu lại, tiện cười bỉ ổi nói, sư huynh, ta cũng phải. Vô Cửu miễn cưỡng tựa ở trên vách động, hai tay gối lên sau đầu, nhấc lên một chân, bĩu môi nói, ta dùng 100 khối linh thạch mới đổi lấy một hạt đan dược, hai vị nếu là ưa thích, không ngại cầm ra linh thạch cho ta, ngày khác có lẽ có cơ duyên lại mua đến đưa tiễn như thế nào nha. Ta không có linh thạch. Vô Cửu, mà lại nói rõ, ngươi không thể đòi hỏi linh thạch, viên kia đan dược chính là quà tặng. Khụ khụ, ta muốn tĩnh tu, không cần thiết quấy rầy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN